Chương 3432, trọng yếu tin tức. Tiên luyện sơn. Đã kéo dài 3 tháng thời gian, tiên luyện đại sư một mực còn chưa từng xuất quan. Hắn bế quan là phương thần đúc lại tinh nhận kiếm, gặp một chút khó khăn. Tinh nhận kiếm chính là phương thần dùng tâm huyết thai nghén, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, tiên luyện đại sư có chút ít dò xét tinh nhận kiếm uy lực. Cũng may, hắn kịp thời trưởng khống cục diện, cải biến phương pháp luyện chế, mới có thể tiếp tục đúc lại. Đã 3 tháng. Phương thần nhìn qua tiên luyện đại sư bế quan chi địa, nhếch miệng. Mấy tháng nay, tu vi của hắn, sớm đã đạt đến âm nguyên cảnh đỉnh phong, âm nguyên càng là tăng vọt đến 1.500 trượng, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Âm nguyên tăng trưởng, thực lực cũng theo đó tăng trưởng. Hắn, coi như không sử dụng hỗn nguyên kiếm thuật, cũng có thể đơn giản miểu sát âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ cường giả. Bây giờ, hắn mới xem như chân chính thánh cảnh phía dưới vô địch. Không biết còn bao lâu nữa phương thần âm thầm trầm âm. Đột nhiên, hắn cảm giác yên tĩnh hư không, xuất hiện một tia ba động. Mặc dù cái này ba động rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ bị hắn bắt được. Ừ, phương thần nhíu mày, cũng không có xúc động, cường đại thần thức khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên luyện sơn. Đây là hắn thấy được một màn kinh người. Lúc này tiên luyện sơn bên ngoài, có hai cái đại viên mãn khí tức cường giả, ngay tại lặng yên không tiếng động tới gần. Đồng thời, phương thần nghe được bọn hắn nói chuyện. Ta nói Thanh Nhu đạo nhân, ngươi nói thế nhưng là thật? Nam tử gầy yếu hỏi. Thanh Nhu đạo nhân gật đầu, tự nhiên là thật, tin tức này bắt nguồn từ cảnh ma cung, làm sao có thể là giả? Nghe được cảnh ma cung ba chữ, nam tử gầy yếu ngậm miệng không nói. Bọn hắn mục đích của chuyến này, là vì để tiên luyện đại sư giúp bọn hắn luyện chế thánh bảo. Trong cung điện, phương thần sắc mặt, từ từ âm trầm. Trên mặt của hắn, hiện đầy sương lạnh. Nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hoành. Thái cổ hỗn độn hắn cảm giác, trong miệng hai người vực ngoại, liền là chỉ thái cổ hỗn độn. Hồi tưởng lại Mạc Đào nhi tử, xâm lấn thái cổ hỗn độn, phương thần trong lòng, loang thoáng có chút lo lắng. Đi vào thần vẫn chiến trường, đã rất lâu rồi, không biết ngoại giới như thế nào. Hoành phương thần tâm ý khẽ động, cường thế vô song lực lượng tiêu tán mà ra, trực tiếp bao phủ tiến vào tiên luyện sơn hai người. Muốn chết. Thanh Nhu đạo nhân thấy thế, gầm thét một tiếng, lôi đình xuất thủ. Ầm thế nhưng là, vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn tựu bị đối phương đánh bại. Phốc từ dưới đất bò dậy, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Nhu đạo nhân, ngươi không sao chứ? Nam tử gầy yếu vội vàng hỏi. Huynh đệ, chúng ta là tới bái phỏng tiên luyện đại sư, cũng vô ác ý. Nam tử gầy yếu vội vàng giải thích nói. Tiểu liền Thanh Nhu đạo nhân, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ phương thần. Ngươi là ai? Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Phương thần coi thường Thanh Nhu đạo nhân, ngược lại hỏi. Tiểu tử, chớ có phách lối, chúng ta cho tiên luyện đại sư một bộ mặt, không tính toán với ngươi, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh Nhu đạo nhân có chút tức giận. Vành phương thần trực tiếp xuất thủ, Thanh Nhu đạo nhân cùng nam tử gầy yếu thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, hai người liên thủ, đối chiến phương thần. Tiên luyện sơn bên trên, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Không lâu sau đó, chiến đấu ngừng. Phương thần đứng chắp tay, khí tức cường đại, áp bách hai người, không cách nào động đậy. Lúc này Thanh Nhu đạo nhân, nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên dị thường kiên kỵ. Hắn không cách nào tưởng tượng, tên trước mắt này thực lực, cư nhiên như thế cường đại. Cho dù là cảnh ma cung trong, QNZ chưa có dạng này cường giả. Huynh đệ, chúng ta thật không có ác ý. Nam tử gầy yếu đàn LZ cha tờ nói. Phương thần đi đến trước người hai người. Theo bắt đầu, ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì. Đúng đúng đúng, biết gì nói nấy. Có thể theo thần vẫn chiến trường bên trong người còn sống sót, đều là trải qua sinh tử, hết thảy đều nhìn rất thấu triệt. Cái gì cũng không bằng mệnh trọng yếu. Các ngươi vừa mới tại tiên luyện sơn bên ngoài nói thầm cái gì? Nam tử gầy yếu có chút khó khăn nhìn thoáng qua Thanh Nhu đạo nhân, cái sau mở miệng nói. Chúng ta theo cảnh ma cung đạt được một tin tức. Nghe nói Mạc Đào đại nhân tìm được một cái khe hở không gian. Thông qua cái này khe hở, có thể tiến vào vực ngoại hư không. Ngươi cũng biết, thần vẫn chiến trường tu luyện hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Có cơ duyên này, chúng ta tự nhiên muốn đi vào tìm tòi hư thực. Bất quá phương thần nhíu mày. Bất quá cái gì? Thanh Nhu đạo nhân tiếp tục nói. Chúng ta thực lực tại cảnh ma cương vực coi như không tệ, nhưng cuối cùng không có bước vào thánh cảnh, cho nên không dám tùy tiện mạo hiểm. Mấy trăm năm trước, từng cùng tiên luyện đại sư từng có gặp mặt một lần, sở dĩ muốn mời hắn hỗ trợ luyện chế thánh bảo. đối với Thanh Nhu đạo nhân, Phương Thần Trì thái độ hoài nghi. Coi như Mạc Đào thật đạt được tin tức thì tính sao, trước mắt hai người này làm sao có thể biết được, tựa hồ biết rõ Phương Thần hoài nghi. Thanh Nhu đạo nhân giải thích nói, ta có một cái hảo huynh đệ, là cảnh ma cung cao tầng, nghe nói kia Mạc Đào chuẩn bị tiến về vực ngoại, mang theo người bên trong, tự có hắn. Hắn vụng trộm đem tin tức nói cho chúng ta biết hay, chờ bọn hắn rời đi về sau, chúng ta tại lặng yên không tiếng động rời đi. Một đoạn thời gian trước, cảnh ma cung một mực tại tìm kiếm cổ thiên minh hạ lạc. Thế nhưng là gần nhất, đã nghe không được bất luận cái gì phong thanh, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nam tử gầy yếu nói bổ sung. Hết thảy tin tức đều thuyết minh, cảnh ma cung tại tùy thời chờ phân phó, chuẩn bị tiến vào thái cổ hỗn độn. Vực ngoại Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn đã có thể xác định, Thanh Nhu đạo nhân trong miệng vực ngoại, chính là nhà của hắn hương thái cổ hỗn độn. Khe hở ở đâu tại thi đầu đại lục? Thanh Nhu đạo nhân nói. Nghe vậy, Phương Thần thân thể run rẩy. Nơi đó, không phải liền là chính mình vào đây địa phương sao? Thật chẳng lẽ bị Mạc Đào phát hiện? Phương Thần có chút lo lắng, không biết nên như thế nào cho phải. Tỉnh táo. Một lúc lâu sau, Phương Thần dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, cho thấy không có gì sánh kịp chiến lực, uy hiếp hai người thần phục. Bản này liền là một cường giả vi tôn thế giới, vì bảo mệnh, Thanh Nhu đạo nhân cùng nam tử gầy yếu chỉ có thể thần phục. Khi bọn hắn biết được Phương Thần thân phận chân chính thời điểm, cũng là bị giật nảy mình. Cái này Thanh Nhu đạo nhân có chút cả lăm nhìn xem Phương Thần. Nhất là nhìn thấy phía sau hắn vài đầu yêu thú, cùng Dương Côn mạch hãn thời điểm, càng thêm cờ hở ân lờ động. Bái kiến chủ nhân. Cuối cùng, hắn vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đem các ngươi biết đến tin tức, toàn bộ nói cho ta. Phương Thần no y Thanh Nhu đạo nhân gật đầu, đem tự mình biết hiểu tình huống, từng cái nói ra. Nguyên lai, Mạc Đào phát hiện nhi tử mệnh giản vỡ vụn, truy tra nhi tử hạ lạc thời điểm, truy xét đến thi đầu đại lục. Lúc này mới phát hiện, thi đầu lão quỷ sớm đã tử vong, binh sát linh dịch QNZ biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong cơn giận dữ, lôi đình xuất thủ, toàn bộ thi đầu đại lục hóa thành biển lửa. Trong lúc vô tình, hắn oanh mở không gian bích trướng, phát hiện khe hở chỗ. Lập tức, hắn tiểu nếm thử hình chiếu đến không gian bích trướng một chỗ khác. Để hắn khiếp sợ là, đối diện là một chỗ hoàn chỉnh không gian, hoàn cảnh ưu mỹ, không có tranh chấp, mười phần tường hòa. Mặc dù trí cao quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, nhưng tuyệt đối là một mảnh tu luyện tịnh thổ. Hắn thậm chí suy đoán, là nào đó một vị cường giả tuyệt đỉnh sáng tạo, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là, để hắn khiếp sợ là, kia một chỗ không gian đối với hắn bài xích quá mạnh. Cái này khiến hắn ý thức được vấn đề, thực lực của hắn quá mạnh, một khi lung tung xâm nhập, tất nhiên sẽ dẫn phát không gian đổ sụp. Muốn an toàn tiến vào, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lợi dụng không gian thông đạo. Thế nhưng là, thành lập không gian thông đạo, cũng cần có chút thời gian. Tại trong lúc này, hắn chuẩn bị trước hết để cho chính mình một nhóm thủ hạ, tiến về thăm dò kia phiến không gian. Đáng chết! Nghe xong Thanh Nhu đạo nhân về sau, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra đáng sợ sát khí, hết sức kinh người. Mặc dù hắn biết rõ, thái cổ hỗn độn cùng thần vẫn chiến trường sớm muộn hội va chạm, nhưng QNZ không nghĩ tới, sẽ là lúc này. Chỉ là Mạc Đào, ta có thể ứng đối, một khi tin tức tại thần vẫn chiến trường truyền ra, vậy liền không xong. Phương Thần âm thầm suy tư. Hắn đã làm ra quyết định, quay về thái cổ hỗn độn, đem hết thể người xâm nhập, toàn bộ chu sát. Thậm chí, nếu có thể nói, tính cả Mạc Đào QNZ cùng nhau chém giết. Chuyện này, người biết nhiều không? Phương Thần ánh mắt lạnh lẽo mà hỏi. Thanh Nhu đạo nhân vội vàng lắc đầu, ngoại trừ Mạc Đào đại nhân bên ngoài, tiểu chỉ còn lại hắn chuẩn bị truyền tống đi qua một nhóm thủ hạ. Hắn cùng nam tử gầy yếu có thể biết được là ngoại lệ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không được đem việc này đi đường nửa điểm phong thanh. Phương Thần nghiêm khắc nói. Vâng, chủ nhân. Thu phục Thanh Nhu đạo nhân cùng Châu Đen đạo nhân, đến tận đây Phương Thần dưới trướng đại viên mãn người hầu, số lượng đã đạt đến 7 cái. Còn như Hắc Hùng, chạy trốn tới Tiên Luyện Sơn về sau, nó tự cáo biệt, một mình đi tìm chủ nhân của nó. Truy sát Phương Thần thanh âm, từ từ biến mất. Toàn bộ cảnh ma cương vực, 10 phần yên tĩnh. Càng như vậy, Phương Thần càng là cho rằng, đây là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Hắn mật thiết chú ý cảnh ma cung động tĩnh. Thi đầu đại lục, thần thi vực sâu. Một đạo bàng bạc thân ảnh, phóng lên tận trời. Khi hắn ổn định thân hình về sau, thình lình lộ ra chân dung. Cảnh ma cung chi chủ, cảnh ma cương vực chúa tể, Mạc Đào lúc này Mạc Đào, toàn thân chật vật. Nhưng trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười. Hắn đứng chắp tay, nhìn chỗ xa xa hư không. Thi đầu đại lục cùng kia vực không gian bên ngoa ý gián tiếp ngưỡng, nơi này đều có như thế di tích, chắc hẳn kia vực không gian bên ngoa ý ở giữa, cơ duyên càng nhiều. Mạc Đào âm trầm nói. Hắn càng có khuynh hướng, vực không gian bên ngoa ý ở giữa, là nào đó một vị cường giả tuyệt thế sáng tạo. Hô hô hô tiếng xé gió truyền đến, người áo đen nhanh chóng đi tới. Đại nhân, nhân tuyển đã chọn lựa hoàn tất. Mạc Đào gật đầu, lên đường đi. Tiên luyện sơn bên trên. Phương thần mỗi ngày đều tại ngóng nhìn tiên luyện đại sư có thể nhanh lên xuất quan. Cũng đã lâu, tiên luyện đại sư còn không có xuất quan sao trong sân, phương thần đi tới đi lui. Chủ nhân, đoạn binh đúc lại không dễ, mà lại chủ nhân yêu cầu cực cao, muốn gia nhập binh sát linh dịch, vì vậy tiên luyện đại sư hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Dương Côn an ủi. Thân phục với phương thần về sau, bọn hắn cũng hiểu biết một chu tờ ngoại giới không muốn người biết sự tích. Thì như nói, phương thần người mang binh sắt linh dịch các loại sự tình. Hy vọng NG hết thể thuận lợi. Tinh ẩn kiếm nếu có thể đạt tới thánh bảo trình độ, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đến lúc đó, coi như đụng tới Mạc Đào, cũng có thể cùng đánh một trận, thậm chí mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn, đem chém giết. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một đạo hỏa quang, phóng lên tận trời, chiếu sáng cả thiên khung.